Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1374, Khả Liên cô tự thoa đầu phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi nha, cửa sổ bị tiện tay đóng kín. Kia buồn bã uyển chuyển tiếng ca cho nên ngừng ở trong phòng. Không hề, nữa bay xa, một cái xinh đẹp khả ái cô gái xoay người lại. Trên cổ tay chuông bạc kinh hoàng, nét mặt tươi cười như hoa. Mấy ngày nay trong thành cấm vui mừng, thanh âm gọi người nghe thấy được phiền toái. Nàng liếc mắt nhìn sau tấm bình phong ôm trong ngực tỳ bà ca nữ. Sẵn giọng, người nào cho phép ngươi lúc này hát khúc mà. Muốn chết nha, ca nữ dừng lại dây cung. Không nói tiếng nào, gần cửa sổ cách đó không xa. Ngồi một vị khí chất nhu nhược cô gái. Hai phần buồn bã quần màu mâu. Một vòng yêu kiều nhan điêu hoa, không nói một lời, đã là ta thấy vẫn còn thương. Nghe tiếng nói, Linh Nhi cô nương chớ trách, là ta tâm tư không chừng, mới gọi đến hát khúc mà. Hương Linh Nhi nhìn hướng nàng, nhất thời trong mắt vui mừng. Ta làm sao sẽ trách ngươi đâu rồi? Tú Trương muội muội, ngươi lớn lên như vậy tốt bộ dạng, làm cái gì đều là đúng. Khách quan tại nhiệt tình của nàng, Liễu Tú Trương hiển nhiên lãnh đạm nhiều lắm. Chỉ nói, chỗ này ta nguyên cũng không nên tới. Hương Linh Nhi thân hình xoay chuyển, liền tại nàng bên cạnh ngồi. Nghiêng đầu nhìn nàng tinh xảo gương mặt. Người nói, chỗ này, là chỉ Lâm Truy, hay là tam phần hương khí lâu, đều không nên tới. Liễu Tú Trương nói, không đúng, không đúng. Tất cả đều không đúng. Hương Linh Nhi lắc đầu lại lắc đầu. Nếu nói là Lâm Truy, ngươi bằng cái gì không nên tới? Này 300 dặm Lâm Truy thành, chẳng lẽ họ Yến như sinh thù? Nếu có oán, cũng không phải là nguyên do. Chúng ta sinh tại đây thế, nên gọi người tránh ta, mà không phải là ta tránh người. Liễu Tú Trương không nói lời nào. Hương Linh Nhi lại nói, nếu nói là thanh lâu chứ sao? Nam nhân dạo chơi được, nữ nhân dạo chơi không được. Trên đời này bán cái mông mà lại cũng không ít. Người có thể biết tại Tuyết Quốc, sẽ có chuyên môn nam lâu. Nói tới đây, nàng bĩu môi. Đáng tiếc phần lớn là hình tiêu mảnh rẻ. Phẩm chất khó coi, đã chưa sinh thù, cũng không hoài oán. Chẳng qua là cũ cảnh ở trước mắt, cần gì tự thương hại. Liễu Tú Trương nói, về phần ngươi nói thanh lâu, từ xưa tới nay, thanh lâu có dạo chơi không hề dạo chơi, có mua bán da thịt, cũng có không nhiễm, cũng vô câu nam nữ, chỉ ta là người sau mà thôi. Linh Nhi cô nương, ngươi nói được có lẽ đều rất đúng, nhưng chúng ta bất đồng. Hương Linh Nhi, a, một tiếng, đã hiểu, ngươi muốn nói người cùng chúng ta không cùng đường. Nàng hai tay vén, đặt ở trên lan can, cầm thì khoác lên chính mình trên cẳng tay, nháy nháy ánh mắt như nước long lanh, nhìn Liễu Tú Trương nói, nhưng là hiện tại chỉ có chúng ta có thể giúp ngươi. Làm sao bây giờ đâu rồi? Tiểu mỹ nhân, nàng xinh đẹp khả ái lại linh động, hơn nữa kia chứa tại khóe miệng, hết sức thích hợp mỉm cười, rất khó gọi nhân sinh ra ác cảm. Mà Liễu Tú Trương là loại này điển hình gầy mỹ nhân. Vóc người nhỏ nhắn mềm mại hợp, eo nhỏ tựa như dịu dàng có thể cầm. Nhưng nàng ngồi ở trên ghế, lại tuyệt không hiện đơn bạc. Như nàng như vậy khí chất nhu nhược cô gái, tựa hồ nên là khuê phòng ngồi một mình, nhìn gương rơi lệ. Nhưng mà nàng hiện tại ngồi ở đây Lâm Truy thành tam phần hương khí lâu bên trong, cùng danh liệt thiên hương Hương Linh Nhi bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt không thấy một chút khiếp nhược. Các ngươi không phải giúp ta. Nàng nhẹ buông lời. Là đầu tư ta. Cũng không phải là chỉ có các ngươi có thể đầu tư ta. Chẳng qua là ta vừa lúc tại với các ngươi nói chuyện. Đây chỉ là một khoản làm ăn. Phi thường thuần túy. Cũng vô cùng đơn giản. Nếu không phải các ngươi cảm thấy có thể có lợi, như thế nào lại mời ta tới nơi này? Hương Linh Nhi từ từ ngồi trở về. Thu hồi loại này hài hước biểu cảm. Mỉm cười nói. Đáng tiếc các ngươi Liễu gia thật giống như không phải là cái gì tốt đối tượng đầu tư. Theo ta được biết, đầu tư Phù Phong Liễu thị người. Tuyệt đại đa số cũng đã huyết bổn không trở về. Giống nhau chính là, Liễu Tú Trương nói, tại Tề Quốc chỗ này, các ngươi tam phần hương khí lâu cũng không phải là cái gì có phân lượng người đầu tư. Có thể làm cho các ngươi tuyển chọn đó mục tiêu, cũng không nhiều, ngươi thuyết phục ta rồi. Hương Linh Nhi vươn ra ngón trỏ, tại nàng trượt như nõn nà cầm trên nhẹ nhàng một vẽ ra. Đại khái là nghĩ biểu hiện ra một loại bá đạo khí thế. Nhưng Liễu Tú Trương chẳng qua là nhíu mày nhìn nàng. Hương Linh Nhi tốt không xấu hổ thu tay lại chỉ. Cười khan nói. Nói năng tùy tiện rồi. Ta hiện tại rất thiếu thời gian. Liễu gia rất thiếu thời gian. Ta tin tưởng các người cũng thế. Liễu Tú Trương nhạt buông lời. Không muốn làm không có ý nghĩa sự tình. Nàng đứng lên. Như vậy hôm nay trước hàn huyên tới đây. Hương Linh Nhi dùng ngón tay vòng quanh một sợi tóc. Chúng ta còn không có gì cả hàn huyên đâu. Các người muốn tại Đông Vực lưu lại thỏ khôn một khu vực. Thậm chí là chân chính di chuyển tổng bộ tới đây. Tề Quốc ít nhất là không thể lắc đầu. Chúng ta đã có minh xác hợp tác ý đồ rồi. Không phải sao? Liễu Tú Trương hỏi ngược lại. Hương Linh Nhi cười ngọt ngào. Đáng tiếc nhà ta muội Nguyệt muội muội không có ở đây. Ta nghĩ các ngươi sẽ rất hàn huyên có được. Liễu Tú Trương chỉ nói. Có thể có cơ hội nhìn thấy. Sau đó trực tiếp tự quay thân. Hướng phía ngoài bước đi. Cửa mở ra chấm dứt. Người đến lại đi. Vô luận người phương nào. Khi nào. Chuyện gì. Thường thường là lặp lại lại lặp lại. Mãi cho đến Liễu Tú Trương tiếng bước chân đã rất xa. Kia ngồi ở sau tấm bình phong ca nữ. Mới lên tiếng giải thích. Quả thực Liễu cô nương nói muốn nghe này khúc châm đầu phượng. Ta mới bắn ra. Không phải cố ý khiêu chiến Lâm Truy hiện tại cấm lệnh. Không việc gì. Hương Linh Nhi khoát khoát tay. Trên cổ tay Linh Nhi đinh đương. Hì hì cười nói. Nàng muốn thử xem ta tam phần hương khí lâu thực lực mà thôi. Nếu như liền này một ít chuyện đều mở bất bình. Vậy thì không có gì hợp tác tất yếu rồi. Nàng thản nhiên tọa định rồi. Đem đầu phía sau hướng lên. Tựa vào trên ghế dựa. Đáng thương cô tựa như châm đầu phượng A, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lẩm bẩm tiếng nói. Lại đến một khúc. Ta muốn nghe. Thập bát mô. Sau tấm bình phong bóng người dừng một thoáng. Cuối cùng là không có giận té tì bà dũng khí. Cho nên dây cung tiếng động. Bình ảnh đung đưa. Phòng ngoài buồn bã. Nơi đây vui mừng. Khương Vô Khí tang lễ tổng cộng xử lý 3 ngày. 3 ngày nay đối Khương Vọng mà nói là không có gì khác biệt. Đơn giản là đóng cửa tu hành. Đối với hiện tại Trọng Huyền Thắng mà nói. Khác biệt cũng không lớn. Mập mạp này hoàn toàn không có trở về Hà Sơn biệt phủ ý tứ. Liền trụ định rồi Khương Vọng tòa nhà. Mỗi ngày dậy sớm đi Bác Vọng Hầu phủ cấp lão hầu ra để hỏi cho tốt. Bồi dưỡng một chút cảm tình. Phụng bồi uống cái điểm tâm sáng. Liền đi bộ trở lại. Đóng cửa lại cùng thập tứ luyện quyền luyện đao. Cái gì đều luyện. Đẹp kia tên gọi. Lấy Khương Vọng vì kính. Có thể trị bệnh lười. Trọng Huyền Trừ Lương có một lần đi ngang qua. Bị Trọng Huyền Thắng lôi kéo chỉ điểm tu hành. Tại tiện tay nghiền ép Trọng Huyền Thắng quá trình chung. Rảnh rỗi hỏi một câu mập chất nhi như thế nào không được hầu phù. Trọng Huyền Thắng là được trả lời như vậy. Khương Vọng rất muốn nói. Vậy ngươi nhưng thật ra cùng ta cùng nhau luyện một chút a. Đương nhiên hắn ghét bỏ Trọng Huyền Thắng trở về ghét bỏ. Cọ Trọng Huyền Trừ Lương chỉ bảo cũng cọ thật sự hăng hái. Tất cả tục sự như phù ai. Tất lấy tu hành đệ nhất. Đối với chiến đấu kỹ xảo. Khương Vọng hiện tại trọng tâm càng tại đạo thuật nghiên cứu phía trên. Chủ yếu là Long Hồ, Bát Phong tự Bát Phương tới. Phàm Bát Phong người. Đông Phương viết Minh Thứ Phong. Đông Nam viết thanh minh gió, Nam phương viết cảnh phong, Tây Nam viết gió mát, Tây phương viết cổng trời gió, Tây Bắc viết bất chu phong, phương Bắc viết rộng mạc phong, Đông Bắc viết tan ra gió. Này tám trong gió, cảnh phong thần thông khương vọng đã là trực diện qua. Mô phỏng minh thứ phong suy tức long quyền cũng sớm gặp qua. Sát lực đệ nhất bất chu phong, lại càng hắn nắm trong tay sâu đậm thần thông. Lấy bất chu phong là bổn, tá lấy khiến trọng huyền thắng hỗ trợ siêu tập các loại bát phong đạo thuật. Hắn trong thời gian rất ngắn, liền hoàn thành nghĩ hóa bát phong công việc, dẫn bát phong vì hổ. Một bước này, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Duy chỉ có vướng tại long hổ. Long, không hiểu được như thế nào lợi dụng thông thiên hải. Cái này mấu chốt vấn đề. Tại tu viễn tự mình chỉ điểm sau đó, cũng đã giải quyết dễ dàng. Tại thần lâm cảnh sau đó, tứ hải quán thông, uẩn thần điện trực tiếp thống ngự lầu bốn ngũ phù, cũng trấn áp nhân thân tứ hải. Khương vọng hiện tại chưa đến thần lâm, không thể hoàn thành đối nhân thân tứ hải thống ngự. Nhưng dưới sự chỉ điểm của tu viễn, cũng có thể dựa vào cường hoành thần hồn chi lực. Trước tiên cấu trúc đối thông thiên hải ảnh hưởng lực, rốt cục tại ngày nay, bước đầu hoàn thành cửa này truyền tự cựu dương đạo thuật. Giao tình thâm hậu như thế, Khương vọng không thể không trước tiên đi theo bản thân chia vui tin tức tốt. Thuận tiện xem một chút có thể hay không tìm cơ hội thử một chút chiêu. Chạy đến trọng huyền thắng trong viện thời điểm, mập mạp này đang húp cháo. Một đôi mập tay, một con bạch sắc tiểu ngọc chén, uống đến ui a, khò khè. Bên này uống xong một chén, bên kia thập tứ liền đưa lên một chén. Cháo mặt minh nhuận, đích xác là mùi thơm xông vào mũi, làm người ta ngón trỏ đại động. Không thể không nói, trọng huyền thắng vào ở Khương phủ tới, rất được Khương phủ hạ nhân hoan nghênh. Hướng tới lúc Tạ quản gia cũng rất muốn hướng nhà khác tam phẩm quan to cuộc sống cấp bậc làm chuẩn. Không biết làm sao tự mình Khương đại nhân thật sự có một ít móc. Dùng cho gia dụng tiền tài, thật sự khó có thể đạt thành mục tiêu. Trọng huyền thắng làm tốt thường trụ chuẩn bị sau đó, Khương phủ trên dưới cuộc sống trình độ là lấy mắt thường đủ thấy tốc độ bay vụt. Tạ quản gia tất cũng không biết Khương tước gia khổ. Khương tước gia còn thật không phải móc, chẳng qua là thu không đủ chi quen rồi. Vốn cũng cầm không ra cái gì tiền tới. Hắn kỳ thực cũng rất vì Khương phủ cuộc sống điều kiện quan tâm. Đã sớm suy nghĩ lúc nào mời Yến Hiền huynh tới ở một trận. Tại trong nhà mình chiêu đãi một thoáng bạn tốt, lấy nêu lên thành khẩn. Yến Hiền huynh nếu là đúng cư trú hoàn cảnh có cái gì không hài lòng, muốn điều chỉnh một thoáng, hắn cũng sẽ nhịn đau đồng ý, cấp bản thân đầy đủ tự do. Đáng tiếc phần này khổ tâm, Tạ Bình không biết, ăn cái gì đâu, Khương vọng biết thừa còn hỏi. Trọng huyền thắng cũng không ngẩng đầu lên, chính mình đi thịnh, Khương vọng một tiếng khinh thường hừ lạnh đã muốn lối ra. Nhưng chuyển động cái mũi sau đó, lại áp xuống phía dưới, uống trước cháo. Lại tán gẫu đạo thuật cũng không muộn. Hắn tiêu sái đi đến kia chỉ nghe nói là giá cao từ đỉnh lâu mua được hổ văn nồi đất phía trước. Một bên thịnh cháo, một bên thuận miệng nói. Nói đến nấu cháo, kỳ thực ta cũng vậy đơn giản có tâm đắc. Từng theo thái tử điện hạ thảo luận nghiên cứu. Đúng rồi, trọng huyền thắng bỗng nhiên ngắt lời nói. Có một tin tức nói cùng ngươi biết. Ta vị kia đường huynh, đã chiếm cứ tháng 10 hải huân bảng phó bảng đứng đầu bảng. Lại nói tiếp này điếu hải lâu quả thật đáng thương. Hoàng hà chi hội phía trước, kế chiêu nam riêng đi một năm mê giới luyện thương. Thuận tay sáng tạo hải huân bảng chính bảng đệ nhất mới ghi chép. Rõ ràng là vì áp điếu hải lâu một đầu, cũng quả thật ngăn chặn rồi. Kia ghi chép đợi đến lần nguyệt mới bị Trần Trị Đào phá vỡ. Lần này trọng huyền tuân ra biển, lại là ung dung chiếm đoạt phó bảng đứng đầu bảng. Trấn Hải Minh để mà ngưng tụ cận hải quần đảo nhân tâm hải huân bảng. nhưng lại thành Tề Quốc Thiên Kiêu nổi danh đạo cụ. Thế nào cũng phải muốn Tề Quốc Thiên Kiêu rời đi. Không chơi, Điếu Hải Lâu tuổi trẻ thiên tài mới có thể trên bảng tranh danh. Chống lại hải tộc nhân tâm là ngưng tụ. Nhưng này nhân tâm lấy ai là thù? Lại rất đáng được nghiền ngẫm. Này đối mới thành lập Trấn Hải Minh mà nói. Không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Tài nấu nướng cuối cùng tiểu đào. Trọng Huyền Thắng đã hàn huyên lên hải ngoại sự tình. Khương Tước Gia cũng là ngồi xuống. Thuận miệng nói. Lấy Trọng Huyền Tuân thực lực. Lấy không được đứng đầu bảng mới kỳ quái. Như thế nào? Hắn muốn trở về Lâm Truy rồi. Trọng Huyền Thắng nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn buông tha cho Tinh Nguyệt Nguyên chiến trường. Đặc ý ra một lần hải. Như thế nào có thể chỉ vì như thế? Bắt được phó bảng đứng đầu bảng. Cũng bất quá cùng ngươi ngay lúc đó chiến tích công bằng. Mặc dù hắn hải huân cao hơn ngươi rất nhiều. Nhưng ngươi sáng tạo cái thành tích này thời điểm. Bất quá là nội phù tầng thứ. Vậy hắn còn có thể làm gì? Vượt qua áp điếu hải lâu ngoại lâu tu sĩ. Cũng không có gì ý nghĩa a. Trên quan hà đài hắn đã chứng minh chính mình dưới trời mạnh nhất ngoại lâu hàng ngũ rồi. Hải tộc, Khương Vọng ngừng lại trong tay Ngọc Thia. Hắn không phải là muốn khiêu chiến hải tộc vương tước sao? Ai biết được, Trọng Huyền Thắng nói. Ta chỉ biết là, lấy niềm kiêu ngạo của hắn. Đặc ý ra một lần hải. Thành thế nếu không thể áp đảo ngươi lúc ấy. Hắn khẳng định không muốn trở về tới. Khương Vọng nhạt tiếng nói. Hắn thiên tài còn tại đó. Như thế nào kiêu ngạo đều không quá đáng. Trọng Huyền Thắng nở nụ cười. Trước kia ngươi là nội phù. Hắn là ngoại lâu. Các không liên hệ nhau. Bây giờ ngươi cũng đứng lên tinh lâu tới. Hiện tại cũng tại tranh hai ngươi đến cùng ai mới là Tề Quốc đệ nhất thiên kiêu. Làm cho đó là sôi sùng sục. Ngươi không hạ thấp hắn mà thôi. Lại vẫn khen hắn. Ta không có khen hắn. Khương Vọng bình tĩnh nói. Ta chỉ là trần thuật sự thật. Trọng Huyền Thắng không nhịn được liếc hắn một cái. Ta liền phiền ngươi cái này lão phu tử bộ dạng. Ở trước mặt ta mắng hắn mấy câu. An ủi ta không được sao. Khương Vọng thong thả ung dung nói. An ủi bản chất trên là một loại gạt người gì đó. Người quá thông minh, rất khó bị lừa đến. Kia trên quyển sách, Trọng Huyền Thắng hỏi, Khương Vọng nhất thời cứng đờ. Hắn theo bản năng trích dẫn những lời này, đến từ chính Khương Vô Khí đưa sách của hắn. Tề Vũ Đế thông đồng Minh Quốc Thái Hậu thời điểm cũng đã nói câu này lời thoại. Ách, gần đây xem thư nhiều. Đã quên, hắn cúi đầu húp cháo. Trọng Huyền Thắng thật cũng không để ý, một bên hưởng thụ thập tứ thêm cháo phục vụ. Một bên theo miệng hỏi. Đúng rồi, 11 điện hạ tặng ngươi cái gì? Luôn luôn cũng không gặp ngươi nói. Khương Vọng khò khè uống nửa bát cháo. Mới buồn bực thanh âm nói. Một bức chữ, Trọng Huyền Thắng liếc hắn một cái. Liền một bức chữ ngươi khẩn trương cái gì? Ta khẩn trương cái gì? Khương Vọng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu, không có ai. Trọng Huyền Thắng hoài nghi nhìn một chút hắn. Nhưng suy nghĩ một chút Khương Vô Khí nhân vật như vậy. Có lẽ cũng có cái gì bất tiện công khai bí mật. Truy vấn quả thực không quá thỏa đáng. Liền đi vòng, a, cũng không phải biết các ngươi giao tình có tốt như vậy. Chính lạc đề, quản gia đi đến cửa viện. Lão gia. Tuần kiểm phủ Trịnh Thương Minh Trịnh công tử tới chơi. Đồng hành còn có tuần kiểm phó sứ Lâm Hữu Tà Lâm đại nhân. Khương Vọng đầy chén cháo đứng dậy. Nói vì sự tình gì sao? Quản gia lắc đầu. Không có. Khương Vọng một bên ra bên ngoài nghênh một bên phân phó nói. Sau này Trịnh công tử tới đây. Không nên thông truyền. Trực tiếp mời tiến đến chính là. Suy nghĩ một chút. Lại bổ sung, Lâm phó sứ lời mà nói. Hay là muốn cần thông truyền đến. Tốt nhất hỏi rõ ràng ý đồ đến lại thông truyền. Đi ra cửa viện, vừa hay nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Trịnh Thương Minh cùng Lâm Hữu Tà. Hơn nữa Lâm Hữu Tà, ánh mắt kia sâu kín, rất thâm thúy, rất xa xôi. Ha ha, Trịnh Thương Minh đại khái là vì giảm bớt lúng túng, cười khan nói, Khương huynh này tòa nhà thật không sai. Trịnh huynh quá khen, Khương Vọng cũng rất khách sáo. Lâm đại nhân, tới, bên này mời, nhanh, gọi người dâng trà, cầm ta thật tốt trà tới. Đây đều là khách quý. Tạ quản gia rất quen thuộc luyện lại đi Trọng Huyền Thắng trong viện đi. Khương lão gia nào có trà ngon? Không cần, Lâm Hữu Tà mặt không biểu cảm cắt đứt câu chuyện, giải quyết việc chung nói. Chúng ta lần này tới cửa bái phỏng là có kiện vụ án, muốn mời Khương bộ đầu hỗ trợ cùng nhau xử lý. Khương Vọng nhất thời sinh ra một loại không ổn dự cảm. Cái gì vụ án? Phùng Cố chết rồi. Lâm Hữu Tà rất bình tĩnh nói ra bốn chữ này, cách Trương.